Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 16, C16, mới treo thưởng 50 vạn lượng ngươi đây là xem thường chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này nhưng không phải chuyện đùa nha, lại có nhân sĩ không rõ xông vào hoàng cung sát gần như vậy, bọn hắn còn chưa phát hiện. Nếu như đối phương hành thích, hậu quả khó liệu, lập tức móc ra đao kiếm, vây quanh ở bên cạnh Lâm Bắc Phàm tiến hành bảo vệ. Có thích khách, mau tới hộ giá. Còn có lão thái giám Lưu Công Công, cũng xuất hiện tại bên cạnh Lâm Bắc Phàm, chân khí toàn thân ngưng kết, vận sức chờ phát động, nhìn chằm chằm xa xa. Chỉ thấy trên mái hiên kia, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thiếu nữ thân mặc áo đen. Đối phương thoạt nhìn 16-17 tuổi, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, vóc dáng yêu kiều thướt tha. Buộc hai cái búi tóc, thế nhưng mà giữ lại một mái tóc dài đen nhánh, rủ xuống tới bên hông. Vừa ăn sâu kẹo hồ lô vừa gật gù đắc ý, chân nhỏ nhẵn bóng trắng nõn ngồi tại trên mái hiên quơ quơ đạp qua đạp lại, trông hết sức hoạt bát đáng yêu. Lâm Bắc Phàm phất phất tay, không cần căng thẳng, tiểu cô nương trước mắt rõ ràng là một cao thủ. Nếu như nàng muốn giết ta, các ngươi căn bản là ngăn không được. Tiểu hôn quân, ngươi nói đúng, nếu như yêu yêu muốn giết ngươi, ngươi đã sớm đầu người rơi xuống đất. Thiếu nữ thần bí cười nói. Bên trong giọng nói tràn ngập tràn đầy tự tin. Lâm Bắc Phàm vẫy vẫy tay. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Tới nơi này làm gì? Thiếu nữ thần bí bỏ xuống sâu kẹo hồ lô vừa mới ăn xong. Chân nhỏ khẽ quơ, dường như tuấn gian di động vậy. Xuất hiện tại trước mặt Lâm Bắc Phàm, ngước đầu nhỏ lên, nhí nhà nhí nhảnh cười nói. Ta tên yêu yêu, ta tới nơi này, là chuyên môn tới giết ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người căng thẳng. Lâm Bắc Phàm lại lơ đễnh cười nói, vì cái gì giết trẫm? Bởi vì, đầu của ngươi đã bên trên treo thưởng bảng chợ đen, giá trị 50 vạn lượng, thật nhiều tiền lẻ đấy. Thiếu nữ thần bí hai mắt tỏa sáng, chỉ cần giết ngươi, số tiền kia liền là của yêu yêu ta. Lâm Bắc Phàm vì đó giận dữ, cái gì, đầu trẫm lên treo thưởng bảng? Thiếu nữ yêu yêu gật đầu một cái. Lâm Bắc Phàm tiếp tục giận dữ, chỉ treo giải thưởng 50 vạn lượng. Xem thường chấm như vậy. Thiếu nữ yêu yêu, khụ khụ, tức giận liếc mắt, 50 vạn lượng đã không ít, coi như là tiên thiên cao thủ cũng không nhịn được tâm động. Vậy ngươi cho rằng, đầu của ngươi có lẽ giá trị bao nhiêu tiền? Lâm Bắc Phàm vươn một đầu ngón tay, dù nói thế nào cũng đáng 1.000 vạn lượng chứ. Thiếu nữ yêu yêu, khụ khụ, 1.000 vạn lượng, ngươi tại sao nghĩ vậy? Yêu yêu tức giận nói, giá tiền này, ngay cả tông sư cũng nhịn không được xuất thủ. Nhưng ngươi chỉ là hoàng đế một tiểu quốc mà thôi, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Bắc Phàm lại có ý kiến khác biệt, không thể nói như thế, người nếu như không có truy cầu gì, đó cùng cả ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Thiếu nữ phình bụng cười to lên, không được, ta sắp bị ngươi chọc cười chết. Nào có người ghét bỏ chính mình bị treo thưởng ít, đây là ngại chính mình chết không đủ nhanh đấy. Khó trách người khác mắng ngươi là hôn quân. Đại hôn quân, Lâm Bắc Phàm cười lạnh, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là những thế gia đại tộc kia ban bố treo thưởng. Chẳng phải là giết mấy người của bọn hắn, cướp một chút hàng sao, liền tuyên bố treo giải thưởng, mất đạo đức như vậy, khó thành nghiệp lớn. Thiếu nữ liếc mắt, ngươi chỉ là giết vài người cướp chút hàng mà thôi ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi rõ ràng là giơ tay vụt lên mặt người ta. Những thế gia đại tộc bọn hắn coi trọng mặt mũi nhất, nhân gia không đối phó ngươi còn có thể đối phó ai? Xuất thủ có thể, nhưng mà đừng hẹp hòi như vậy chứ. Mới 50 vạn lượng, làm nhục ai đó, lấy ra đuổi thì ăn mày cũng không thèm. Lâm Bắc Phàm bất mãn nói, không được, ta phải tăng thêm chút. Thiếu nữ yêu yêu chấn động bối rối. Cái gì, ngươi muốn tăng thêm tiền? Lâm Bắc Phàm nghiêm túc gật đầu một cái. Thiếu nữ lại một lần nữa cười lớn. Đừng như vậy, ngươi là muốn ta cười chết rồi bảo trụ cái mạng này của chính mình ư, yên tâm, ta hiện tại không muốn giết ngươi, ngươi người này thật thú vị, giết quá đáng tiếc. Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười nói, tiểu cô nương, ngươi hiểu lầm ý của trẫm, giết trẫm, ngươi mới được bao nhiêu tiền, không bằng chúng ta đem giải thưởng làm to lên, hấp dẫn càng nhiều người tới, sau đó giết bọn hắn đi. Tiền của bọn hắn, chẳng phải rơi vào miệng túi của chúng ta ư. Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn. Hóa ra ngươi là muốn. Không sai, trẫm chính là có ý này. Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng nói, "Trẫm làm mồi câu, ngươi làm ngư dân, chúng ta cùng nhau liên thủ làm to làm mạnh, cuối cùng chia đều hai bên, phân ra số tiền kia, thế nào?" Thiếu nữ Yêu Yêu tay run rẩy chỉ vào Lâm Bắc Phàm. "Ngươi nói có đạo lý." Tiếp đó, hai người líu ríu thương lượng tỉ mỉ, người chung quanh đều chấn động bối rối. Khá lắm, vốn còn là kẻ thù sống còn, hiện tại rõ ràng hợp tác lại, thương lượng cùng nhau hố người khác. Nhất là tiểu hoàng đế của bọn hắn, còn cầm mạng của mình đi treo giải thưởng. Thao tác cợt nhả như vậy, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất gặp. Tam quan lập tức vỡ nát đầy đất, lúc này, Lâm Bắc Phàm vẫn không quên cảnh cáo mọi người. Đây là cơ mật quốc gia, không thể tiết lộ ra ngoài, biết không? Mọi người cười khổ, coi như bọn hắn muốn nói, người khác cũng sẽ không tin đâu. Cách chương.